mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 184, Sử Lai Khắc vs Hoàng Đấu Quyển Thượng Cầu đặt mua. Hai bên lối đi cửa lớn tại đủ loại đủ mọi màu sắc đèn rọi chiếu rọi phía dưới. Triệt để mở rộng, song phương đội viên cũng là đồng thời tại đủ loại trong ngọn đèn. Bước qua hồn sư lối đi cùng võ đài trung ương tiếp nối tiểu đạo. Lần lượt vào trận, người còn chưa tới, song phương thành viên ánh mắt liền đã giữa không trung mạnh mẽ va chạm. Quan sát lẫn nhau đối phương đồng thời, cũng là tại âm thầm phỏng đoán đối phương khả năng có thủ đoạn. Cùng so sánh, hoàng đấu chiến đội thành viên biểu lộ càng lộ vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Sử Lai Khắc chiến đội thì là ánh mắt ngưng trọng, gần đến giữa lôi đài người chủ trì hai bên, hai chi chiến đội cách nhau ước chừng mười mấy mét thời điểm. Bước chân đồng thời dừng lại, người chủ trì đâu đâu mỉm cười nâng lên một tay, song phương tham gia đấu hồn hồn sư xin chú ý. Hiện tại bắt đầu các ngươi có một phút đồng hồ triệu hồi ra bản thân võ hồn cùng triển khai trận. Hình thời gian. Làm ta tuyên bố lúc bắt đầu mới có thể công kích, thẳng đến một phương nhận thua, toàn bộ ngã hoặc là rớt xuống lôi đài đấu hồn mới thôi. Đầu đầu một bên phủi lấy tuyết trắng hai cánh, đem chính mình thân hình tiếp tục kéo cao, một bên dùng nàng cái kia nhu hòa tiếng nói hướng song phương thành viên giới thiệu đấu hồn quy tắc. Một chàng cây kim so với cọng dâu đoàn đội đấu hồn thi đấu tại lúc này sắp chính thức bắt đầu. Trong một phòng khách quý, Diệp Chi, Thu Mạch Y Nhiên còn có Hô Diên Thần ba người đều dựa vào bên cửa sổ ngồi. Thoáng cúi đầu nhìn phía dưới lôi đài đấu hồn chỗ trung tâm. Thánh tử Điện Hạ, ngài đội viên tuy nói thực lực đồng dạng không tầm thường, nhưng ngài không ra sân thật có thể thắng sao? Hô Diên Thần cái kia một đôi híp híp mắt bên trong lúc này tràn đầy vẻ lo lắng. Lần này cái này trung tâm đấu hồn chàng toàn bộ tiền đặt cược gộp lại thế nhưng không nhỏ. Nếu Sử Lai Khắc chiến đội thua, Tác Thác đại đấu hồn chàng đem tổn thất to lớn, khả năng cần mấy tháng mới có thể đem khoản này thâm hụt bổ sung trở về. Không thể theo Hô Diên Thần không lo lắng a. Diệp Chi Thu một mặt tùy ý nói, hoàng đấu chiến đội thật không sai, vừa vặn có thể cầm bọn hắn đến cho Sử Lai Khắc chiến đội mài ma đao. Thắng thua với ta mà nói kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn có thể từ đó thu hoạch kinh nghiệm. Hô Diên Thần, có thể hay không đừng như vậy thành thật a? Ngài nói câu Sử Lai Khắc tất thắng ta đều trong lòng thoải mái điểm. Hiện tại làm dạng này, ta tâm thái đều muốn nứt ra a. Mạch Y Nhiên che miệng cười khẽ an ủi. Hô Diên tiền bối, Thu lão đại đùa ngươi chơi. Chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội cũng không giống như nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Hoàng đấu chiến đội chính xác mạnh, nhưng còn không mạnh đến có thể trực tiếp nghiền ép chúng ta tình trạng. Ta tin tưởng, thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Hô Tương Đương, Hô Diên Thần gật gật đầu, không nói chuyện. Bắt đầu chuyên chú nhìn đấu hồn thi đấu. Trên trung tâm lôi đài đấu hồn, song phương 14 người thành viên gần như đồng thời mở ra bản thân võ hồn. Vàng tím hai màu hồn hoàn theo 14 người dưới chân dâng lên. Ở chung quanh đủ loại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, nhìn qua vô cùng huyễn lệ. Sử Lai Khắc chiến đội chiến đấu trận hình đã kéo ra, bày ra ban đầu ở trên biển đối chiến Diệp Chi Thu thời gian trận hình. Từ đáy mộc bạch tại phía trước nhất chủ công, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh hai bên tiếp ứng, Đường Tam đứng tại ba người phía sau một hàng, cánh tay to lam ngân thảo quấn quanh mọi người bên hông. Ở giữa khống tràng, tại Đường Tam phía bên phải sau đó một bước, là phụ trách viễn trình trợ giúp Mã Hồng Tuấn. Hắn còn kiêm nhiệm bảo vệ phía sau hai vị phụ trợ hồn sư nhiệm vụ. Tại Lam Ngân Thảo ảnh hưởng, bảy người lập tức tạo thành một cái lấy Đường Tam làm trung tâm chỉnh thể. đây là Sử Lai Khắc chiến đội quen dùng đả pháp, mười mấy mét có hơn. Hoàng đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội trận hình hoàn toàn khác biệt. Đứng tại phía trước nhất cũng không phải bọn hắn đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, mà là hai cái bộ dạng có chút tương tự. Trưởng thành đến đôn hậu thành thật hồn sư, bọn hắn võ hồn là huyền quy, có rất mạnh năng lực phòng ngự. Cùng lúc trước Thương Huy học viện dẫn đội vị kia lá tính lão sư có chút tương tự. Lúc này bọn hắn võ hồn phụ thể, thân thể trước ngực sau lưng đều khoác lên mai rùa màu xanh lá. Nếu không phải bọn hắn họ Thạch, không phải họ Diệp, Diệp Chi Thu đều muốn hoài nghi cái này hai cái hàng có phải hay không cái kia bị chính mình đánh gần chết hồn sư hậu bối tử đệ. Tại Thạch gia huynh đệ sau đó vị trí, hai tay ôm ngực Ngọc Thiên Hằng ngạo nghễ mà đứng, một cái thô to như thùng nước, dài 7-8 mét lam điện bá vương long hư ảnh chiếm cứ bên người. Long thân có màu xanh lam tiểu hồ quang tại lốp bốp đi khắp. Đồng thời, tay phải hắn rõ ràng xuất hiện rõ ràng biến hóa, thô to một vòng không nói, còn bao trùm lên từng mảnh màu xanh đậm to bằng móng tay vảy rồng. Tại bên người Ngọc Thiên Hằng, là Đường Tam đám người trọng điểm chú ý đề phòng đối tượng. Bích Lân xà võ hồn Độc Cô Nhạn, lúc này Độc Cô Nhạn chính giữa một tay nhẹ đáp lấy Ngọc Thiên Hằng bả vai. Dáng vẻ mang theo từng tia mị ý. Bích Lân xà võ hồn cái kia hư ảnh màu xanh biếc đang gắt gao cùng Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Bá Vương long kề cùng một chỗ. Từ nơi này có thể nhìn ra, bọn hắn hai cái góp một đôi có vẻ như còn thật rất xứng. Ở Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn hai bên là hai vị mẫn công hệ hồn sư. Một người võ hồn là một cái màu đen báo, một người khác cùng người chủ trì đâu đâu võ hồn có chút tương tự. Hắn võ hồn là phong linh điểu, hơn nữa đồng dạng có cánh, có thể phi hành. Lúc này vị trí phong linh điểu hồn sư liền đập lấy hắn cái kia màu nâu vàng một đôi hai cánh, tại cách đất ước chừng cao 3-4 mét địa phương nổi lơ lửng. Dò xét lấy đầu hai con người nhìn kỹ chỗ càng cao hơn người chủ trì đâu đâu cái kia tuyết trắng chân dài, bất ngờ liền thổi lên một tiếng huýt sáo đùa giỡn. Ngay tại lúc này làm tư thế này, cực kỳ hiển nhiên, hắn không đem Sử Lai Khắc chiến đội những người này nhìn ở trong mắt. Hoàng đấu chiến đội phía sau cùng vị kia phụ trợ hồn sư, tựa hồ là hoàng đấu chiến đội rất nhiều thành viên cố ý dùng thân thể đi che chắn. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người không thấy rõ, nhưng bọn hắn còn nhớ có được phía trước Diệp Chi Thu nhắc nhở. Cẩn thận Bích Lân xà võ hồn hồn sư, ưu tiên giải quyết Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ hồn sư. Hai câu này, Đường Tam bọn hắn cũng không có quên, hơn nữa đã có chuẩn bị. Đồng thời, bọn hắn cũng không có xem nhẹ cái khác hồn sư ý tứ. Cuối cùng song phương chiến đội thành viên hồn lực hồn hoàn vốn là đã có khoảng cách. Nếu bọn họ còn xem thường, sợ là cơ hội thắng càng xa vời. Nguyên cớ lúc này Sử Lai Khắc chiến đội đã làm tốt một tràng dĩ hạc phạt thượng khổ chiến chuẩn bị. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, bị hoàng đấu chiến đội cái kia phong linh điểu hồn sư đùa giỡn có chút trên mặt phát sốt người chủ. Chỉ đâu đâu, vội vội vàng vàng vung tay lên, đấu hồn bắt đầu, ra ngoài ý định bên ngoài. Tại đâu đâu tuyên bố sau khi bắt đầu, hai phương chiến đội ngũ đều không có cái gì động tác. Hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng nhìn xem Sử Lai Khắc bên này bảy người, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi đội trưởng đây, không phải danh xưng đấu thần sao? Tự xưng đấu thần cũng không dám tới cùng chúng ta giao thủ, còn làm cái gì đấu thần? Quả thực buồn cười. Ai, đội trưởng, ta nhìn a, một ít người khả năng cũng liền tại chỉ có thể ở cái này địa phương nhỏ đấu hồn chàng tùy tiện một thoáng, gặp được chúng ta loại này thiên tài chân chính hồn sư, nơi nào còn có lá gan đi ra nha. nếu bị thua chẳng phải là đấu thần danh hào đều có thể biến thành hắn sỉ nhục. Bị người cười chết làm sao bây giờ? Vùng trời hoàng đấu chiến đội, cái kia phong linh điểu hồn sư hai tay ôm ngực, cười nhẹ khinh thường khiêu khích nói móc nói, chữ vinh vinh trên mặt đỏ lên, ngón tay lấy bọn hắn ngay tại chỗ khẽ kêu một tiếng. Thả ngươi đánh giám, liền các ngươi những cái này thái kê, còn chưa xứng chi thu xuất thủ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.